Hơn nữa mặc áo cũng bị tàu pẩy pẩy cho chọn thành động động trang. Quả thực giống như một tên biến thái đại nam nhân. Ăn mặc lây hang hốp mặc áo. Dưới xuyên vớ đen giống nhau. Cái này nhân loại không có bị tàu pẩy pẩy đánh xuống lôi đài. Bởi vì hắn phát hiện trên người mình tình huống phía sau tức xỉu. Khán giả cũng không có cười vang. Khi thấy trên thân người kia nguyên bản hào hào y phục biến thành vớ đen phía sau. Từng cái hai mắt trợn tròn xoe. Đều bối rối. Khi trọng tài số ghi. Đem người nọ đánh xuống lôi đài. Tuyên bố tàu pẩy pẩy thắng lợi phía sau. Không khí của hiện trường cực kỳ quỷ dị. Một kiếm đâm ra. Đem đối thủ y phục cho đâm thủng. Lại không làm thương hại đối thủ thân thể. Cái này đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là cái này ba cái đài chủ. Vô luận là tàu pẩy pẩy. Vẫn là Son Goku. Krillin. Cũng chỉ là dùng một cành liễu. Nhưng lại che mát. Đây là đáng sợ dường nào võ đạo. Không nói những cái này chứng kiến tàu pẩy pẩy. Son Goku. Krillin xuất thủ lúc thân ảnh người thường. Chính là võ đạo tông sư. Như Arian. Thu sáng mấy người cũng cảm giác được bất khả tư nghị. Lúc này một ít đầu óc tương đối linh võ đạo tông sư đã hiểu. Mình và ba người này tầng thứ cách biệt quá xa. Cái kia không phải đơn giản nỗ lực liền có thể đuổi kịp. Đương nhiên cũng có một ít người. Như trước không phải rất phục khí. Con là người như vậy bản thân liền là đầu óc thiếu gân. Tiếp lấy lên đài khiêu chiến người mỗi một người đều biến thông minh. Thường thường nhận mấy chiêu tay. Phát hiện quần áo mình không đối đầu phía sau. Không đợi biến thành 100% khất cái trang. Động động trang. Võng sợi trang bị liền thật nhanh nhảy xuống đài ly khai. Lúc này, Bulma lôi kéo Ran, Ô Long, vua đã tiềm nhập trong hoàng cung. Đang hướng về Hạc Tiên Nhân Tàng Long Châu căn phòng xuất phát. Thời gian trôi qua, không bao lâu, toàn bộ tuyển thủ thất chỉ còn lại có Yamcha. Bột la, ta đi trước đi, Yamcha đi ra tuyển thủ thất, đem thân búng một cái, xuất hiện tại đệ lôi đài số 1 bên trên. Hiện tại hướng tàu pẩy pẩy khiêu chiến là lần trước top 8 tuyển thủ Yamcha. Yamcha tại lần trước võ đạo đại hội bên trên tao ngộ rồi thành long tuyển thủ. Cuối cùng bị thành long tuyển thủ dụng trường gió cho đánh bay. Người chủ trì làm giới thiệu. Yamcha thì là đi tới bên cạnh lôi đài. Cúi người xuống nhặt lên một cây cành liễu. Tàu pẩy pẩy sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trên thế giới luôn là có như vậy một ít ngu xuẩn hết sức. Hôm nay như không phải ở trên lôi đài. Ngươi đã chết. Tàu pẩy pẩy. Thân thủ của ngươi trong mắt ta. Không đáng giá nhắc tới. Yamcha lạnh rên một tiếng. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Son Goku. Krillin, tàu pẩy pẩy thân thủ nhiều lắm cùng Krillin. Goku không sai biệt lắm. Ta không có đạo lý sẽ thua bởi hắn. Yamcha trong mắt thoáng hiện tự tin. Sau đó cầm lấy cành liễu đi tới tàu pẩy pẩy đối diện. Thực sự là nghĩ không ra. Yamcha tuyển thủ cư nhiên lựa chọn dùng cái tới khiêu chiến tàu pẩy pẩy tiên sinh. Lẽ nào hắn không nhìn thấy lúc trước tàu pẩy pẩy tiên sinh thân thủ đáng sợ sao? Hay là hắn ở 3 năm nay đề thăng rất nhiều cho nên có đầy đủ tự tin? Cho rằng có thể đánh bại tàu pẩy pẩy. Người chủ trì một hồi lời nói nhảm phía sau. Rốt cuộc tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tiểu tử. Ta để cho ngươi xuất chiêu trước. Tàu pẩy pẩy chắp tay sau đít. Lỗ mũi hướng lên trời. Tàu pẩy pẩy. Ngươi thật đúng là vô tri nha. Cũng được. Ngược lại ta một lần này đối thủ không phải ngươi. Cũng nhanh chút đưa ngươi buông đi. Tốt cùng chính chủ giao thủ. Yamcha cười cợt một cái tiếng. Sau đó từng bước lạnh nhạt đi hướng tàu pẩy pẩy. Khi đi tới tàu pẩy pẩy trước người 1 mét lúc, con kia cầm lấy cành liễu giơ tay lên một cái, đâm về phía tàu pẩy pẩy. Một nhát này, Yamcha tốc độ rất nhanh, dù sao 3 năm nay lực lượng của hắn tăng trưởng thực sự quá lớn.